mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156 chương 1 tất cả đều là bảo bối. Ninh Tiểu Mỹ rất phiền muộn. Nàng cơ hồ đem trước mặt này đôi hình thù kỳ quái vũ khí đô tìm kiếm lần. Đô không có tìm được tiện tay vũ khí. Lại gặp được Đinh Thiến bên cạnh ném roi. Hỏa diễm nổi lên bốn phía. Để nàng cảm thấy trong lòng không phải tư vị. Hoa, Tiểu Mỹ, ngươi xem ta tìm được cái gì? Trương Tâm Kỳ thanh âm từ một bên truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ theo tiếng nhìn quá khứ. Chỉ thấy Trương Tâm Kỳ cầm trong tay một mặt kỳ dị xương cá phiến. Làm công thập phần tinh xảo. Nhìn qua như là nhất kiện hàng mỹ nghệ. Nhìn ta biểu diễn, Trương Tâm Kỳ hướng phía trước phương tùy ý một phiến. Bá, bá, bá. Tam đạo bán trong suốt phong nhận theo phiến trung bay ra. Bắn nhanh một thạch trụ mặt trên, cán thượng lưu lại tam đạo trưởng ngắn tương đồng dấu vết. Ninh Tiểu Mỹ thấy sợ ngây người, lại là phong hệ công kích, có thể làm cho một không có gió hệ dị năng người phát ra như vậy công kích. Này cây quạt là kiện chân chính bảo vật, trong lòng một trận hâm mộ, cảm thán Trương Tâm Kỳ vận khí tốt đồng thời. Lại thở dài chính mình liền thế nào liền xui xẻo như vậy. Hách Thành bọn họ cũng nhìn sang, đồng dạng nhìn đến đó mặt cốt phiến uy lực, đều là kinh ngạc không ngớt. Có này mặt cây quạt, Trương Tâm Kỳ cũng không còn là không hề lực công kích cô gái yếu đuối. Nàng cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn, mọi người không khỏi thêm mong đợi, hy vọng có thể ở đây tìm được nhiều bảo vật, đóng cửa xuất vận khí ở đây tựa hồ dùng hết rồi. Hắn đồng dạng không có tìm được nhất kiện vũ khí tốt. Bất quá, hắn kia căn trường xoa cũng là kiện không tệ vũ khí. Tự từ phía trên hắc sỉ dụng quang qua đi, này trường xoa liền trở nên bất phàm khởi đến. Không chỉ là dùng để mở ra này tòa cung điện chìa khóa. Đồng thời, nó còn có thể phóng xuất ra thủy tên, uy lực không kê monster, dầm, dầm. Ninh Tiểu Mỹ ngồi xổm một tòa vũ khí xếp thành núi nhỏ mặt trên. Cầu bào tựa đem dưới thân vũ khí đi xuống mặt lật. Kết quả tạo thành một hồi tuyết lở vũ khí tất cả đều cồn rơi xuống. Tán lạc nhất địa, đây là cái gì? Nàng nhìn thấy nhất kiện tản ra nhàn nhạt doanh quang lục sắc lá cây. Chỉ thấy này phiến lá cây dường như ngọc chất bình thường. Là phân mỹ lệ, mặt trên còn mặc một sợi dây. Theo nó mặt trên, còn tản mát ra trận trận yếu ớt mộc hệ năng lượng. Bảo bối, Ninh Tiểu Mỹ kinh hỉ khởi đến. Tóc đêm này lá cây hình vòng cổ cấp nhặt lên, cầm lên tay tinh tế nghiên cứu. Nàng tự đem một tia dị năng rót vào đến lá cây chung đi. Bỗng nhiên, lá cây tản mát ra chói mắt lục sắc quang mang. Ngay sau đó, một mảnh phiến do lục sắc quang mang thành phần lá cây xuất hiện nàng bên cạnh. Vây quanh thân thể nàng xoay tròn, đi, Ninh Tiểu Mỹ tâm niệm vừa động, bên cạnh lá cây chíp chíp, trong tiếng bắn về phía xa xa, hơn 10 phiến xinh xắn thanh sắc lá cây liên tục bắn nhanh một mặt trên vách tường mặt. Kia mặt tường đánh ra mười mấy lỗ nhỏ, thật là lợi hại, Ninh Tiểu Mỹ thán phục, vui cười một tiếng hậu, liền đem lá xanh vòng cổ dẫn theo trên người, này lá cây coi như là nhất kiện công kích hình bảo vật. Xem ra chính mình vận khí cũng không tính quá kém, trong lòng nàng nghĩ như vậy, lại tiếp tục vùi đầu vào tầm bảo hàng chung, ngoại vi khu vực đã bị mấy người bọn họ tìm tòi xong. Lại tiếp tục hướng phía bên trong tìm kiếm money bên trong để nhiều là một ít khôi giáp bảo y các. Loại vật phẩm, đại đô bất phàm money này đó hộ giáp chung phòng ngự sai. Cũng tương đương với tam giai biến dị gia thú mao. Lại đã trải qua nhiều năm như vậy nguyệt thời gian thúc tàn. Có thể tưởng tượng chúng nó lúc trước phòng ngự lại là như thế nào cường đại. Đêm này đó giáp chung tìm được một bộ màu đen mềm giáp. Hắn thích màu đen, không chỉ là bởi vì có ám hệ dị năng, đồng dạng là bởi vì quanh năm suốt tháng làm ám sát nhiệm vụ. Hắn sớm đã quen rồi màu đen, là dung nhập đến tính mạng hắn chung màu sắc. Bộ này màu đen mềm giáp rất không phàm, hắn xuyên trên người hậu, toàn thân khí tức ẩn nấp khởi đến, dù cho chạm chỗ đó, những người khác cũng sẽ không nhiều hơn chú ý, là cực thích hợp ám sát dùng bộ đồ. Trương Tâm Kỳ cũng tìm được một thân thích hợp chính mình hộ giáp. Đây là một bộ màu trắng vảy cá chế thành, có y phục, quần còn có một màu trắng mũ. Tất cả đều là do lấp lánh chiếu sáng màu trắng vảy cá chế thành. Thập phần chói mắt, này thân hộ giáp phòng ngự đồng dạng không kém. Nàng thử dùng tay trung xương cả phiến phát ra vài đạo phong nhận đánh trên y phục này. Cứ nhiên không có để lại bất luận cái gì vết đánh. Bất quá, nàng cũng không có toàn lực. Lại quản như vậy, bộ này màu trắng vảy cá trang cũng là rất tốt. Trương Tâm Kỳ cười đem bộ này hộ giáp xuyên trên người. Nàng cái kia váy dài cũng không có cởi, mà là xuyên biểu hiện ra. Chỉ là như vậy thoạt nhìn, có chút là lạ quan tiểu suất cũng tìm được một thân thích hợp bộ đồ. Chỉ quản chỉ là hắn tự mình cho rằng thích hợp một bộ quần áo. Hắn chọn là một bộ tương đối rộng rãi y phục, có lẽ là hắn cố ý chọn bộ này. Nhìn qua rất cổ điển, mặc vào hậu, có vẻ một loại khác thường cái loại đó. Đối với quan tiểu suất khiếu thẩm mỹ, làm đồng bạn Ninh Tiểu Mỹ không muốn nhiều hơn bình luận. Để tránh bị thương đối phương tâm, nhượng hữu nghị vỡ tan, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá quan tiểu suất chọn này thân y phục xác thực không tệ. Chỉ cần chuyển nhập một ít dị có thể đi, là có thể quanh thân trên dưới phóng xuất ra nồng đậm hơi nước. Hắn thậm chí đem chính mình độc hệ năng lực cũng gia nhập đi vào. Nhượng này đó hơi nước làm cho đen ngòm, thật lâu không tiêu tan, nếu là có địch nhân gần người, liền sẽ phải chịu kéo dài tính khói độc xâm thân, là một bộ thập phần thực dụng bảo y. Đinh Tiến tìm được là một thân đỏ rực sắc hộ giáp bộ đồ. Nhìn qua là dùng nào đó sinh vật ngạnh vỏ chế thành. Nhưng cũng không hiện được quái gì. Xuyên trên người có vẻ thập phần gợi cảm. Hộ giáp mặt ngoài rất có sáng bóng cảm. Mặt trên còn tản ra nhàn nhạt lửa nóng. Đinh Tiến rất thích hồng sắc. Nàng tự kỷ đi tới một mặt trước gương. Nhìn trái nhìn phải, nhìn hồi lâu cũng bất giác ghét. Hách Thành tìm được một bộ khôi giáp. Này phó khôi giáp nhìn qua thập phần rất nặng, cả vật thể trình màu trắng bạc, chiếu sáng hạ có vẻ thập phần chói mắt. Hắn đem bộ này khôi giáp mặc trên người, kết quả toàn thân đều bị khôi giáp che phủ, dường như cổ đại võ sĩ. Khí thế cường đại, bộ này màu trắng bạc khôi giáp phòng ngự là cường đại. Hách Thành không ngừng quang mâu oanh kích hạ, cư nhiên không có xuất hiện một tia dấu vết, chính thái muốn trốn lộ. Chỉ tiếc nó chân bị cần phải mạn gắt gao cuốn lấy. Căn bản là trốn không thoát. Ngoan, ngươi là được dễ nghe nói. Ta cho ngươi mặc một thân coi được hộ giáp. Ninh Tiểu Mỹ tà ác cười. Nàng này đôi hộ giáp chung tìm được mấy bộ chiến thú dùng hộ giáp. Nàng nhất định là xuyên không được. Không phải là không ra cái chính thái sao? Thứ tốt không cần phóng thật là đáng tiếc. Chính thái rất không tình nguyện. Những thứ ấy hộ giáp mặt trên mùi lệnh nó buồn bực bất an. Biến dị sinh vật đối cường đại sinh vật khí thức thập phần mẫn cảm. Này đó hộ giáp đều là truyền lưu vô số năm nguyệt bảo vật. Là dùng cường đại mãnh thú da lông đẳng làm tài liệu chế thành. Lực phòng ngự hết sức kinh người. Ninh Tiểu Mỹ này đó hộ giáp chung chọn. Phát hiện không thích hợp. Liền trực tiếp ném tới một bên. Thích hợp, liền trực tiếp mang tới chính thái trên người. Một lát sau, chính thái ngoại hình liền hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy đầu hắn bộ mang một tinh mỹ mũ giáp, đại tiểu vừa vặn thích hợp, dường như sắt thép chế tạo. Thực chất lại là nào đó sinh vật phá vỏ, xa so với sắt thép cứng rắn. Trên người nó còn mặc một bộ cùng loại kim loại khôi giáp. Ngay cả tứ chỉ móng vuốt thượng cũng bị bộ lên kim loại móng vuốt. Một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng, đối phó, Ninh Tiểu Mỹ hài lòng nhìn mình kiệt tác. Sau đó đem chính thái trên đùi cần phải mạn cởi ra. Chính thái vừa mới được đến tự do, liền ngã trên mặt đất, một bộ choáng váng đầu hoa mắt thần tình. Nó rất khó chịu, rất thượng hộ giáp tất cả đều là dùng sức mạnh đại sinh vật bì giáp chế thành. Khí tức cường đại, nhượng nó trong lúc nhất thời rất không thích liền. Thói quen là được, ngươi nếu như dám cởi ra, ta liền không cho ngươi ăn cơm, Ninh Thượng Mỹ uy hiếp nói. Lập tức liền cười ly khai, nàng còn muốn vì mình tìm một bộ thích hợp hộ giáp. Trên người mặc còn là nguyên lai bộ kia vảy rán hộ giáp. Phẩm chất đã không tính sai. Thế nhưng cùng ở đây này đó hộ giáp so sánh với đến. Còn kém thập mấy con phố không ngừng. Nhất định được đổi dụng. Nàng bắt đầu này đó phòng giáp đôi lý lật tìm ra được. Một bộ tiếp một bộ tốt nhất hộ giáp bị nàng tùy ý ném khí. Này đó hộ giáp đều là vô cùng tốt. Chỉ là có chút quá xấu. Có quá dày. Có quá lớn, có quá nhỏ, nói chung, các loại không hợp thân không thích, nàng cũng ném qua một bên, cũng không nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, nàng soi mói rốt cuộc giờ khắc này thể hiện nhễ nhại dồn. Không phải hài lòng, kiên quyết không muốn, kỳ thực cũng không nhất định, nếu như ở đây hộ giáp tổng cộng liền như vậy vài món. Còn chưa đủ mấy người bọn họ phân, Ninh Tiểu Mỹ liền tuyệt đối sẽ không như thế soi mói. Có thể cướp được nhất kiện liền cười trộm, có lẽ là bởi vì vận khí. Nàng cư nhiên này đôi hộ giáp chung tìm được một bộ lục sắc hộ giáp. Bộ này hộ giáp rất nhẹ rất mỏng, thế nhưng lực phòng ngự rất mạnh, là mộc hệ hộ giáp. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy bộ này hộ giáp đầu tiên mắt liền thích nó. Không chỉ là bởi vì nó thiên nhiên lục sắc, còn có mặt trên lá cây đặc hữu văn loại, như là tinh linh phục sức bình thường. Thập phần mỹ lệ, nàng thử rót vào một ít xị có thể đi, chỉ thấy bộ này hộ giáp mặt ngoài lập tức liền tản mát ra nhu hòa lục sắc ánh sáng nhạt. Bất diễm lệ, lại rất mê người, dùng dị năng kích phát quá hộ giáp, hội trở nên thêm cứng cỏi, lực phòng ngự cường, Ninh Tiểu Mỹ hài lòng đem bộ này hộ giáp xuyên trên người. Đem cởi ra bộ kia vảy rắn bì giáp cấp ném tới một bên. Bất luận là bên ngoài. Còn là công dụng, bộ này đạt được lục sắc hộ giáp cũng muốn giỏi hơn thượng quá nhiều. Đi tới cái gương bên cạnh dạo qua một vòng, nàng cũng học khởi quan tiểu xuất vậy. Trước gương bày ra mấy xe, càng xem càng cảm thấy hài lòng, mấy người tìm khắp tới lệnh chính mình hài lòng hộ giáp. Không có lưu tham, lại tiếp tục hướng thâm nhập đi tới. Ở đây đông tây nhiều lắm, nhưng thật có thể xưng chi bảo vật lại là không nhiều. Mấy người lựa chọn đều là những vật phẩm này trung hảo. Còn lại những thứ ấy mặc dù cũng không lỗi, lại đều phải sai rất nhiều. Bọn họ lại đến một chỗ khu vực, nơi này có rất nhiều triển quỹ. Bên trong đủ loại bất đồng bảo vật, này đó triển quỹ trong hàng ngũ bảo vật thiên kỳ bách quái. Các không giống nhau, có không biết minh xương thú, thần bí khoáng thạch, không biết phóng bao nhiêu năm thất sắc trứng màu. Cùng với một ít chưa từng thấy qua kỳ dị vật phẩm. Làm người ta thán phục ở đây bảo vật chi phong phú. Những thứ ấy xương thú khoáng thạch cái gì bị mọi người trực tiếp xem nhẹ. Không ai đối với nó các cảm thấy hứng thú. Hết chương.